Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan sát sự biến đổi trời đất, nàng hiểu, An Bạch Thần lại tiến thêm một bước. Bên ngoài, Rachel và Saril đang giết tứ phương, quân đoàn vong linh cấp 7 tuy mạnh, song trước mặt hai gã lại như cỏ rác mặc sức gặt hái. Dẫu vậy, dù chỉ cần phất tay là giết cả đám vong linh, trong lòng hai gã lại vô cùng lạnh lẽo. Biến cố ập đến, rõ ràng là sự xuất hiện của đại quân vong linh nằm ngoài dự tính của bọn chúng, trước đó còn ước lượng, thậm chí còn chuẩn bị đối mặt với thần cấp thượng vị, vì vậy cả Michael cũng được phái tới. Song hiện giờ, thần cấp thượng vị chẳng thấy đâu, ngược lại đụng độ đại quân vong linh, so với đám vong linh đông như kiến này, chúng thà quyết đấu một trận với tộc rồng thần cấp thượng vị còn hơn. Chia nhau hành động đi, lũ tà ma đáng chết này không biết còn bao nhiêu, nếu cứ thế này, e rằng thời gian không đủ. Rachel cao mày nói, chúng chẳng sợ đại quân vong linh, sợ là trong một tháng không giết đủ số lượng rồng, nếu vậy thì chuyến đi này coi như lỗ vốn. Nghe Rachel nói, Saril gật đầu, rồi tức khắc hóa thành một luồng sáng, chớp mắt đã biến mất. Cùng lúc đó, An Bạch Thần đang ở trong vương thành rồng từ từ mở mắt, thế giới vong linh đã nâng cấp thành công, thực lực hắn cũng lại có bước tiến vượt bậc. Sức mạnh cuồn cuộn chảy trong cơ thể, thậm chí An Bạch Thần còn muốn ra ngoài thử sức với Michael. Hết chương. Chương 682 đòn kết liễu, 1-584 trang Duy Hầu Easy. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần chỉ nghĩ thôi, hắn không ngu đến mức ra ngoài tìm Michael phủ liều mạng. Thực ra, nói ra thì Michael chỉ sợ là ngoài không có chức thần ra thì còn lại chẳng thua kém gì những vị thần cấp chúa tể. Nhìn cảnh trước mắt, Nokia kẻ tự xưng là rồng mạnh nhất, khắp người đầy thương tích, sức sống cũng yếu đi nhiều, và đây mới chỉ là Michael cố ý giữ lại sức mạnh mà thôi. Nếu không phải muốn giữ sức chiến đấu cho những kẻ mạnh có thể xuất hiện, thì Nokia đã sớm chết rồi. Vì Michael, rồng không thể rời khỏi phạm vi ma thuật trận, còn An Bạch Thần thì chờ trong vương thành rồng. Bên ngoài, đại quân vong linh chết hàng loạt đã thu hút sự chú ý của An Bạch Thần, không cần nói, chắc chắn là có những cường giả cấp thần ra tay. Sao vậy? Sanfia thấy An Bạch Thần thay đổi sắc mặt, nàng vốn đã đặt hết mọi hy vọng vào An Bạch Thần nên đột nhiên trở nên căng thẳng. Có kẻ lợi hại đến rồi, hình như còn là hai người. An Bạch Thần không giấu giếm, mà nói thẳng thừng. Nghe lời An Bạch Thần, Sanfia nhíu mày, đồng thời nàng cắn chặt môi đỏ, khuôn mặt tuyệt sắc đầy vẻ đắn đo, nhưng chỉ trong vài phút, Sanfia như hạ quyết tâm. Ngươi định làm gì? An Bạch Thần cau mày, Sanfia chính là chìa khóa để hắn chinh phục Isga trong tương lai, nếu nàng mất lý trí làm ra chuyện gì vượt qua giới hạn, thì mọi đầu tư trước đây của hắn sẽ đổ sông đổ bể. Ta có một bí pháp, có thể giúp ta trong thời gian ngắn có được sức mạnh của Long Thần, lát nữa ta sẽ ra tay quyết đấu một trận sống mái với Michael, nếu ta có mệnh hệ gì, thì Long Tộc đành giao phó cho ngươi vậy. Nói ra những lời này, trong mắt Sanfia tràn đầy sự quyết tuyệt, nàng đã hạ quyết tâm, hôm nay dù có phải tử chiến, cũng tuyệt đối không để cho âm mưu của Michael và đồng bọn đắc thủ. Đừng làm bừa, người có chuyện gì thì Long Tộc sẽ không nghe theo ta, đến lúc đó nếu muốn khuất phục chúng, e rằng sẽ gây ra thương vong không kém gì bây giờ. An Bạch Thần nhức đầu nói, hắn đã nhận ra, à đàn bà này tuy bề ngoài có khác, nhưng bản chất bên trong thì chẳng khác gì đám đồng bọn của hắn. Danh dự của Long Tộc à, lũ này xem trọng cái thứ đó còn hơn cả mạng sống của mình. Nghe lời An Bạch Thần, Sanfia tuy không nói gì, nhưng sự kiên định trong mắt nàng đã khiến An Bạch Thần hiểu rằng, nàng không có ý định thỏa hiệp. Ai ra? Số ta hầm hiu. Vốn không muốn đối đầu sớm thế này, người hãy nhớ, sau khi xong việc này, ta phải được công nhận đích thực trong thời gian sớm nhất. An Bạch Thần dứt lời, không đợi Sanfia đáp, ý thức hắn đã đến thế giới vong linh, theo sau đó, khí thế vong linh nồng đậm cực hạn bùng nổ, thế giới vong linh đã trở thành thế giới cấp 8 bắt đầu chuyển động. Gào! Tiếng rồng gầm dữ dội như sấm nổ, rồng xương nhỏ đã theo An Bạch Thần từ trước khi hắn còn ở thế giới cấp trung, lúc này, khi thực lực An Bạch Thần tăng vọt, nó cũng được đền đáp xứng đáng. Hơi thở cuồn cuộn, đôi mắt trống rỗng của nó, ngọn lửa linh hồn xanh nhạt ban đầu giờ đã biến thành đỏ thẫm. Rồng xương nhỏ tiến cấp, tuy chưa thể sánh với cha nó, nhưng rồng xương nhỏ lúc này đã bắt đầu bộc lộ sự phi phàm. Song chưa đợi Rồng Xương Nhỏ thưởng thức sức mạnh trong người thì An Bạch Thần quát, đừng đần ra đó, ra làm việc. Ngừ. Ngoài kia, chân sau của Rồng Xương Nhỏ dẫm cho không gian rung chuyển, và khi nó vừa xuất hiện, chỉ liếc nhìn Michael, nó liền lao vút về một hướng khác. Tiếp theo là con thứ hai, An Bạch Thần khi truyền sức mạnh cho Rồng Xương Nhỏ, dĩ nhiên không quên Long Thất Dạ, mà không chỉ hắn, Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên cũng được An Bạch Thần để mắt tới. Long Thất Dạ tốc độ cực nhanh, song hướng bay của hắn khác với Rồng Xương Nhỏ, về phía bên kia, nơi mà An Bạch Thần có thể cảm nhận được quân vong linh của hắn đang liên tục tử trận. Tất nhiên, cực hạn của Long Thất Dạ không bằng Rồng Xương Nhỏ, nên để nó đơn phương độc mã đi chắc chắn chẳng làm nên trò trống gì, nhưng trên lưng Long Thất Dạ, Cốt Ngạo Thiên trang bị đầy đủ, trên vai còn có khẩu pháo La Đề mới nhất do Liên Minh Mặt Trầm chế tạo, bên cạnh hắn, Cốt Lương Thần cõng theo cây xương tay trong veo như ngọc, thậm chí còn phát ra luồng khí mạnh hơn cả Triều Thiên Ca. Tam Đại Bá Vương lại hợp sức xuất kích, dù đối phương là Trung Vị Thần, cũng phải e dè mà chiến đấu. Bên kia, nhìn thấy hai con cốt long bất ngờ xuất hiện, Michael định chặn lại, nhưng Nokia đã trở nên điên cuồng, bất chấp, chẳng màng tới việc mình đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mà tiếp tục tấn công Michael một cách điên dại. Nhìn theo hai đầu cốt long khuất bóng, Michael cũng hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Kiếm của Seraphim tỏa ra uy nghiêm thần thánh, đây là dấu hiệu Michael sắp ra đòn thật. Hắn đã quyết định, dù phải trả giá thế nào, cũng phải giải quyết Nokia ngay trong thời khắc đầu tiên. Kiếm của Seraphim tỏa ra luồng khí tức mạnh mẽ, vì quá nóng nên mặt đất dưới chân hai người bắt đầu tan chảy. Bên kia, thấy hành động của Michael, Nokia cũng cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng, nhưng hắn vẫn không hề nao núng, ngược lại, trong mắt còn lóe lên thứ ánh sáng điên cuồng. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số ma lực đang tụ tập, cô đọng, đồng thời, ngay trước đầu hắn không xa, từng vòng ma thuật trận hiện ra rõ mồn một. Cuối cùng cũng đến nhát đâm quyết định, nếu nhát này không giết được đối phương thì Nokia chỉ còn nước chờ chết. Không khí rung chuyển liên hồi, đồng thời, đòn tấn công mà cả hai đang chuẩn bị cũng đạt đến đỉnh điểm. Tiếp theo, khi Michael vung mạnh kiếm của Seraphim trong tay chém xuống, Nokia cũng há miệng bắn ra luồng phép thuật đã ấp ủ. Phán xét của thần ánh sáng. Nộ khí tận thế. Sức mạnh kinh hoàng xé toạc không gian, chỉ riêng lúc bay vụt đi đã khiến không gian vỡ vụn, phải biết rằng đây là thế giới cấp 9 đấy. Tiếng nổ trời long đất lở kèm theo sóng xung kích chưa từng thấy, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chỉ thiêu đốt được những thứ hữu hình, còn sóng xung kích vô hình thì nó không cản nổi. Chỉ là dư chấn thôi, nhưng đám rồng bị phong ấn trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa này đã bị thổi lùi không kịp, thậm chí có con sức yếu còn bị đẩy vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Gào. Tiếng rồng gầm tuyệt vọng liên tục vang lên, An Bạch Thần thấy cảnh này, hắn nhíu mày rồi nghĩ ngợi một hồi rồi ra tay. Đùng đùng đùng. Hàng chục mũi xương lao từ dưới đất mọc lên, trông như những trụ chống trời, nhờ thế mà bầy rồng mới có chỗ dựa, tránh được nguy hiểm có thể xảy ra. Cầu phiếu đề cử. Chương 683 tiếp tục đánh nhau, 1/585 trang Jisoo Jai Jakua. 29/3/2022 tác giả Adam. Cơn cuồng phong cuốn phăng mọi thứ, nếu không có xương cốt thần An Bạch Thần chống đỡ, ít nhất ba tên rồng kia đã tử thương. Cơn xung kích dữ dội kéo dài chừng 10 phút mới tan dần, tại tâm điểm vụ nổ, cả Michael lẫn Nokia đều thảm hại. Máu vàng rỉ xuống, đây là lần đầu tiên từ đầu trận chiến đến giờ, Michael thực sự bị thương, còn Nokia thì trông thảm thương hơn nhiều. Đôi cánh đen kiêu hãnh giờ chỉ còn một, nếu rồng không bay chủ yếu nhờ ma thuật thì hắn không thể tiếp tục bay trên trời. Nửa thân xác đã biến mất, giống như hắn đã làm với Ganon, nhưng trông hắn còn thê thảm hơn nhiều. Hú, hú, hú. Thân hình biến mất trong nháy mắt khiến bầy rồng sửng sốt, chúng hiểu rõ rằng trong sự phong tỏa này, việc sử dụng dịch truyền tức thời có ý nghĩa gì. Hửm. Xác của Nokia rơi xuống. Nhưng chưa kịp chạm đất thì nó đột ngột trở về vị trí cũ, Michael cảnh giác, hắn hết sức đề phòng trước cảnh tượng vô cùng bất thường này. Chất liệu tuyệt vời, nếu là nó, nhất định có thể trở thành một con rồng xương mạnh mẽ. An Bạch Thần như bắt được báu vật, hắn nhẹ nhàng chạm vào xác của Nokia, đồng thời, khí thế vong linh hùng vĩ và vô biên ập vào xác của Nokia. Rắc, rắc, thịt xương tách rời, đồng thời, những phần đã biến mất đang nhanh chóng mọc ra xương. Không lâu sau, một con rồng xương mới xuất hiện. Thấy xương rồng đột nhiên hiện ra trước mắt, chẳng những Michael mà ngay cả các tộc rồng khác cũng đều kinh ngạc. Trong tộc rồng, xương rồng cũng là một sự cấm kỵ, vì chúng không tin vào thần rồng mà tin vào thần chết, nên tộc rồng luôn coi chúng là phản nghịch. Thế nhưng cho dù như vậy, tộc rồng cao ngạo cũng phải thừa nhận sức mạnh khủng khiếp của xương rồng. Cơ thể gần như miễn nhiễm với toàn bộ ma pháp, sức mạnh khủng khiếp đến mức không ai trong tộc rồng sánh kịp, rồi thêm cả hơi thở rồng kỳ lạ có thể làm suy yếu đối thủ toàn diện, xương rồng gần như là một con quái vật hoàn toàn chỉ để giết chóc. Tiếp tục chiến đấu đi, An Bạch Thần vừa cười vừa không cười nhìn Michael nói, còn đối phương thì vẻ mặt vô cùng thận trọng, chăm chú nhìn An Bạch Thần, nói, người rốt cuộc là ai? Thần chết đã ngã xuống, mà âm giới tạm thời chưa có dấu hiệu xuất hiện thần chết mới, vì vậy, Michael tạm thời không nghĩ theo hướng đó. Hơn nữa do thần cách không hoàn chỉnh, nên hơi thở mà An Bạch Thần tỏa ra cũng rất kỳ lạ, nên Michael thực sự không nghĩ đến việc An Bạch Thần chính là thần chết. Hừ hừ, người quan tâm ta là ai làm gì? Tiếp tục đánh đi. An Bạch Thần lời vừa dứt, tái sinh Nokia tức khắc bộc phát khí tức kinh người, bởi vừa mới tử vong, Nokia còn lưu lại ký ức trước đó. Chiến đấu, nó muốn xé nát đối phương, muốn nuốt sống đối phương. Nokia điên rồi, là người phục sinh nó, An Bạch Thần cũng cảm nhận được sự điên cuồng của nó. Một kích, chỉ là một kích quật đuôi bình thường thôi, không gian lập tức vỡ vụn, bão loạn cuồng phong quấy động nguyên tố ma pháp trong không khí. Không những thế, trong lúc Nokia quật đuôi, trong miệng nó, ma thuật trận xanh đen tầng tầng lớp lớp, sau đó bắn ra luồng sáng kinh khủng. Xoẹt, đùng đùng, ánh sáng xanh lục lóe lên, mặt đất lập tức nổ tung, hơi thở rồng, kỹ năng bẩm sinh của loài rồng, lúc này bùng nổ sức mạnh kinh hoàng nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng tia sáng bùng nổ với sức mạnh hủy diệt trời đất, còn Michael thì lúng túng chống đỡ một cách thụ động. Không phải hắn không muốn phản công, mà là lúc này Nokia đang ở trong trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn biến đổi từ xác chết của một người chết nhưng vẫn còn sót lại một số bản năng và khả năng của kiếp trước, hắn đã sử dụng thân xác rồng xương, thi triển đủ loại kỹ năng của kiếp trước. Ầm ầm ầm, dưới sức tấn công mạnh mẽ, ngay cả bầu trời cũng như đang khóc. Michael tuy là thiên thần mạnh nhất, nhưng khi đối mặt với Nokia trong trạng thái này, hắn đã sáng suốt lựa chọn tránh né. Đấu cứng với một linh thú là không khôn ngoan, bởi vì chúng không chỉ không có cảm xúc của sinh vật bình thường mà ngay cả dây thần kinh đau đớn của sinh vật bình thường chúng cũng không có. Tất cả linh thú đều như nhau, chúng đều là những con quái vật chỉ biết giết chóc. Bên kia, vừa khi cốt long Nokia đuổi theo Michael đánh, thân hình An Bạch Thần liền biến mất ngay tại chỗ. Rế chùa, một trong bảy thiên sứ, đang giết chóc tưng bừng thì bị rồng xương nhỏ túm chặt trong móng vuốt như một con gà con. Quá yếu, rồng xương nhỏ nhàn nhạt nói, dù hắn tự thấy mình đã nói rất nhỏ nhưng vẫn vang như chuông. Cùng lúc đó, bên phía Saril, nhóm ba người bức vương cũng đang tấn công dữ dội, đứng đầu là Long Thất Giả, cả ba dù phối hợp hay cách thức tấn công đều tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Chỉ xét tình hình hiện tại, cho dù không hạ được đối phương trong thời gian ngắn thì chỉ cần thời gian kéo dài, chiến thắng vẫn nằm trong tầm tay. Không tìm thấy bóng dáng An Bạch Thần, Michael trong lòng đã dấy lên cảm giác không lành, lần này coi như đã hỏng bét, hắn đã tận mắt thấy đại quân vong linh đi ra từ Hồng Liên Nghiệp Hòa, hắn hiểu rõ sức mạnh của những vong linh này đến nhường nào. Nhưng lúc này cho dù hắn có muốn tiếp ứng thì cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của Nokia, tất nhiên, không phải là Nokia lúc này có thể thắng chắc Michael, mà là vì lúc này nó đang ở trong một trạng thái vô cùng đặc biệt. Nói một cách đơn giản, đó là hắn đồng thời sở hữu đặc tính của cả rồng bình thường và rồng xương. Trạng thái này sẽ không kéo dài quá lâu, đại khái chỉ có thể duy trì trong khoảng 10 phút. Nhưng 10 phút, thế là đủ để An Bạch Thần định đoạt rồi. Vung tay một cái, lại một biển vong linh, vô số quân đoàn vong linh đột ngột xuất hiện, nhưng vì lúc này hoàn toàn không bị hạn chế, nên vong linh An Bạch Thần triệu hồi trở nên đầy đủ hơn rất nhiều. Hết chương. Chương 684 quyết tâm 1J586 trang Jocin. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tinh linh máu, xích lâu, chiến binh bóng tối, xác sống thối rữa. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần triệu hồi được nhiều loại vong linh nhất trong lịch sử, và đáng nói là những vong linh này đều ở cấp độ thứ 8. Cấp độ thứ 8, đây là một khái niệm như thế nào, ranh giới của thần ở cấp độ thứ 9, bước vào cấp độ thứ 9. Ngay cả khi không sinh ra thần cách, nhưng sức chiến đấu đã ở cảnh giới thần cấp thấp thực sự. Còn cấp độ thứ 8, đây chính là cảnh giới cao nhất mà sinh vật bình thường có thể đạt tới, chẳng hạn như lãnh chúa vực sâu lúc trước, hắn cũng chỉ là tồn tại cấp độ thứ 8 mà thôi. Lúc này, An Bạch Thần vung tay, hàng triệu vong linh cấp độ thứ 8 xếp thành hàng, mặc dù vẫn không phải là đối thủ của thần, nhưng chúng đã là sự tồn tại vô địch dưới thần. Không biết rằng, chinh phục lãnh thổ cần phải có thần ra tay, nhưng chiếm đóng một nơi thì lại cần nhiều hơn đến những binh lính hùng mạnh. Binh bại như núi đổ, dưới sự giày xéo của đội quân toàn bộ đều là vong linh cấp độ thứ 8, không có bất kỳ đội quân nào trên thế giới này có thể cản phá. Một lát sau, vô số thiên thần đã tử trận dưới cuộc tấn công của đại quân vong linh, mà cảnh tượng ấy đã được Michael tận mắt chứng kiến. Thời khắc đỉnh cao của Nokia đã qua, thoát khỏi trạng thái đặc biệt đó, Nokia không còn là đối thủ của Michael, nhưng vì vội vã lên đường nên hắn không giết được Nokia, mà sau khi đánh lui đối phương đã tìm cách rút lui khỏi chiến trường. Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc, cuộc chiến này cuối cùng đã khép lại bằng sự thất bại của bọn họ, nếu tiếp tục nữa cũng chỉ là vô ích. Michael liếc nhìn An Bạch Thần ở đằng xa rồi thấy hắn giơ cao kiếm của Seraphim, chém mở một cánh cổng không gian rồi bước vào đó, biến mất không thấy. Cùng với sự ra đi của Michael, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cản trở Sanfia và những người khác cũng tan biến, nhưng bọn họ không vui nổi, vì trận chiến này, tộc rồng đã tổn thất quá lớn. Những con rồng con đã chết mất tới 1/3, điều này có nghĩa là trong một thời gian dài sắp tới, tộc rồng sẽ rơi vào tình trạng suy thoái. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, trong số 1/3 đã chết đó, có hay không một vị long thần tương lai? Sanfia lo chuyện dọn dẹp hậu chiến, còn An Bạch Thần thì thản nhiên thu, Nokia, lại trước mặt chúng. Nhìn kẻ từng được mệnh danh là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị long thần của tộc rồng trở thành con rối của kẻ khác, nói thật, tộc rồng kiêu ngạo rất khó chịu. Thực lực quyết định địa vị, ngay cả với tộc rồng, dù chúng có không vui đến mấy, thì trước sức mạnh xoay chuyển càn khôn của An Bạch Thần, chúng cũng phải gác lại lòng kiêu hãnh. Lần đầu tiên, bức tượng của một vị thần khác ngoài chúng sừng sững trên lục địa Isra. Dù vẫn còn không ít rồng phản đối, nhưng Sanfia chẳng thèm để tâm, vẫn cứ mặc kệ. Tộc rồng bệnh rồi, và bệnh không nhẹ, chúng vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng chúng đã mất đi những cường giả hàng đầu. Đối mặt với tộc ánh sáng, chúng đã hoàn toàn lép vế. Kẻ địch thậm chí còn có thể phá vỡ rào cản thế giới để đến Isra, mà chúng thì chẳng làm gì được. Nhìn vào tọa độ và thông tin mà Sanfia cung cấp, An Bạch Thần vô cùng phấn khích. Đây là tọa độ của thần giới ánh sáng, có thứ này, An Bạch Thần cũng có thể vào được thần giới ánh sáng. Bức tượng thần chết sừng sững cao ngất, chỉ trong 2 tháng, Sanfia đã đủ thủ đoạn để khiến tất cả mọi người ngoài tộc rồng đều biết ơn An Bạch Thần. Dù sao, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không chỉ rồng chết mà còn có cả đồng loại của chúng. Bệ hạ, chúng ta thực sự phải phản bội vinh quang của Long Thần sao? Trong điện Long Vương mới và cũ đã trao đổi, mẫu thân Sanfia, con cờ do các thế lực dựng lên, cuối cùng cũng thoái vị. Thật tàn nhẫn, trong cuộc tranh giành của các bên, mẫu thân Sanfia trở thành Long Vương vì huyết thống của mình, nhưng Long Vương này lại chẳng có chút quyền lực nào. Đừng nói đến bản thân hắn, chỉ riêng Nokia. Nàng cũng hoàn toàn không thể chống lại. Vinh quang của Long Thần đã bị vứt bỏ từ lâu, chỉ là một lũ chỉ biết nói suông, còn ta bây giờ phải làm, chính là nhặt lại vinh quang của Long Thần. Hãy chờ xem, có lẽ trong tương lai không xa, với sự giúp đỡ của hắn, Long tộc sẽ có Long Thần mới. Trong lời nói của Sanfia dành cho An Bạch Thần tràn đầy tin tưởng, nhưng cùng lúc đó, người đàn ông được Sanfia tin tưởng tuyệt đối, giờ đây lại há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc. Ngươi là Long Thần. Trông thấy con rồng xương trước mắt, An Bạch Thần thực sự choáng váng, hắn biết con quái vật này rất mạnh, bởi khi thấy nó ở thế giới của sự chết, An Bạch Thần đã cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn nhưng vô cùng to lớn trong nó. Sao, chuyện này ta còn lừa ngươi à? Được rồi, giờ An Bạch Thần đã hiểu rõ, ngay từ đầu đây đã là một ván cờ móc nối với nhau, tử thần, thần sáng, rồi kẻ phản bội kia, thậm chí hội trưởng và cả mình nữa. Tất cả đều là những quân cờ trong ván cờ này. Vậy bây giờ ngươi nói với ta những điều này để làm gì? Ánh mắt An Bạch Thần lấp lánh, hắn đang nghĩ mục đích của rồng xương là gì, nếu nó nói nó là Long Thần, mà An Bạch Thần cũng tin, vậy thì trước đây những lời nó nói với mình, có bao nhiêu phần là thật? Đơn giản thôi, ta ra mặt giúp ngươi giải quyết tộc rồng, còn ngươi sẽ giúp ta trả thù, tấn công giới thần Quang Minh. Nghe lời Rồng Xương nói, đôi mắt An Bạch Thần nheo lại, tuy nhìn vào hiện tại thì điều đó là không thể, nhưng thực ra chỉ có thời điểm này An Bạch Thần mới có cơ hội. Bảy đại thiên sứ đã chết, ba, La Phi Nhĩ, Rế Chùa, Sariu, ba tên đã chết, còn Gabriel vì chuyện lục địa thâm lam bây giờ chắc chắn cũng không còn ở đỉnh cao. Nếu lúc này không ra tay, sau này chờ bọn chúng bù đắp lại thực lực thì mình sẽ không còn cơ hội nữa. Lúc này, An Bạch Thần cũng đã có chút dao động, nhưng hắn vẫn còn lo lắng, đó chính là trở ngại lớn nhất của chuyến đi này, chính là thần sáng trong vai trò chúa tể của thần giới. Để đánh thần giới quang minh, tất nhiên phải đối đầu trực diện với thần sáng, tuy hiện tại An Bạch Thần cũng có chút thực lực, nhưng so với đối phương thì vẫn còn kém xa. Như thể biết An Bạch Thần đang lo lắng điều gì, sau khi thấy An Bạch Thần im lặng, Cốt Long chậm rãi mở miệng, trước tiên hãy thu thập thần cách tử thần, sau đó mới tìm thần sáng, chỉ có như vậy mới có khả năng chiến thắng. Ta có cách, có thể tranh thủ cho chúng ta nửa năm, nếu trong vòng nửa năm ngươi không thể trở thành tử thần hoàn chỉnh, vậy ngươi hãy chuẩn bị chạy trốn đi. Tất tay một phen, đốt cháy cầu, không cần nói, có nửa năm này đã đủ để An Bạch Thần liều mạng một phen. Được, cho ta nửa năm, ta sẽ đi tìm vị hội trưởng đó để lấy chức trách tái sinh thần. An Bạch Thần quả quyết nói. Cùng lúc đó, đại lục S, đại lục Chân Vũ, thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, sao xanh vô trần, lục địa Kelia, vùng đất Sa Đoạ, lục địa Thâm Lam, thế giới Đạo Hải, v.v. Những người quản lý thế giới trực thuộc An Bạch Thần cùng lúc nhận được mệnh lệnh của An Bạch Thần yêu cầu bọn họ trong thời gian ngắn nhất phải dâng lên tất cả vật tế. Cầu phiếu đề cử. Chúc mừng đêm bình an. Chương 685 xâm lược thần giới ánh sáng, 1J587 trang du chim quang minh sen chia. Hệ thống máy móc chiến tranh vận hành rầm rập, dưới mệnh lệnh của An Bạch Thần, hàng chục dị thế giới điên cuồng hoạt động. Không dừng lại ở đó, những người quản lý thế giới đã dự đoán được ý định của An Bạch Thần, thậm chí còn chủ động đề xuất tham chiến. Hiện nay, nhiều dị thế giới dưới trướng An Bạch Thần đã đạt đến cấp độ nhất định. Như thế giới Đạo Hải, lục địa Thâm Lam hoàn toàn đủ sức tham gia vào cuộc đại chiến này. Không cần đâu, An Bạch Thần từ chối yêu cầu tiếp theo của Kala. Nói một cách đơn giản, An Bạch Thần không thiếu quân lính. Với quân đoàn vong linh trong tay, hắn hoàn toàn có thể nghiền nát bất kỳ thế giới nào về mặt binh lực, kể cả thần giới Quang Minh. Bên kia chiến tuyến, bên trong thần giới Quang Minh, thần sáng không còn vẻ điềm đạm như trước. Lần này tổn thất quá lớn, không chỉ mất vô số đại quân thiên thần mà còn có hai đại thiên sứ hy sinh, đây quả thực là nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Thần chủ, Michael quỳ xuống, hắn không đổ lỗi cho bất kỳ ai mà chủ động nhận tội ngay khi vừa trở về. Đứng lên đi, đứa con của ta. Không phải lỗi của con, chỉ là cái ác sinh sôi quá nhanh mà thôi. Hãy đi chuẩn bị cho cuộc chiến. Sắp tới, thế giới này sẽ phải đối mặt với sự xâm lược của cái ác. Là thanh kiếm của ta, ta cần con tiêu diệt chúng cho ta. Thần sáng chẳng trách cứ Michael, ngược lại còn tỏ ra vô cùng độ lượng. Nhưng ngay khi Michael đi khỏi, hắn bỗng đứng dậy nói, như các ngươi đã đoán, hắn đúng là đã về phe Long tộc. Ta hy vọng các ngươi sẽ thực hiện đúng như đã nói trong giao ước, nếu không, ta sẽ cho các ngươi được cứu rỗi. Lời thần sáng vừa dứt, Diêm Ma đã xuất hiện sau lưng hắn, nói, mọi việc đều theo kế hoạch, chẳng mấy chốc, ngươi sẽ có được tất cả của Long tộc, kể cả Long thần. Tất nhiên, ngươi cũng đừng quên giao ước của chúng ta, tất cả của tử thần đều thuộc về ta. Vạn Long tung bay, lần này tất cả Long tộc trưởng thành thậm chí cả một số ma thú hùng mạnh trên Isga đều sẽ tham gia trận chiến cuối cùng này. Thắng, thì lấy lại vinh quang. Long tộc sẽ lại trở về đỉnh cao. Thua, thì mất tất cả, thậm chí bản thân Long tộc cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Đây là một canh bạc liên quan đến sự tồn vong của hai thế lực tối cao. Ầm ầm, cánh cổng không gian đã mở ra, đó là con đường dẫn đến thần giới quang minh, bước vào đây, tức là trận chiến này đã chính thức mở màn. Không diễn văn, không động viên trước trận chiến, chỉ có những đôi cánh che phủ cả bầu trời. Và đạo quân vong linh kéo dài vô tận kia. Ầm, ầm, ầm. Tiếng bước chân đồng loạt vang lên từ cánh cổng không gian, khi hàng đầu tiên không dưới ngàn đạo quân vong linh đặt chân lên vùng đất thần giới quang minh, cuộc chiến bắt đầu. Vù vù vù, gào. Tiếng gầm của rồng, tiếng cuồng nộ của ma thuật, tiếng ánh sáng thánh của vô số thiên thần, âm thanh không ngừng vang lên. Đồng cỏ thánh quang, nơi An Bạch Thần cùng đồng bọn mở cổng không gian. 10 hôm trước, chúng từ Isga mở cổng không gian đến đây. Vừa bước ra, đón chúng là đòn tấn công kinh thiên động địa. Nếu không chuẩn bị sẵn, cho đàn rồng xương có kháng phép gần như vô đối xung phong trước, e là đợt tấn công này khiến An Bạch Thần thiệt hại nặng nề. Tiếp đó, đại quân rồng tạo cho chúng một chỗ đứng chân, rồi đến lượt quân đoàn bóng tối ra tay. Hơn triệu xác sống cấp 8 ào ạt kéo ra, gần như nghiền nát chiếm giữ một vùng đất rộng lớn. Mở rộng, tàn sát, rồi lại mở rộng. Hiện giờ, gần như nửa đồng cỏ thánh quang đã bị An Bạch Thần chiếm giữ. Có thể nói đây là một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn. Tình hình không ổn, trong một doanh trại dựng tạm thời, vì nhu cầu chiến tranh, An Bạch Thần đắn đo rồi vẫn gọi Kara đến. Đại quân thiên thần không thể yếu đến vậy. Hồi ở lục địa Thâm Lam, chúng đã thể hiện một sức mạnh rất áp đảo. Cho dù bây giờ đại nhân đã nâng cao thực lực, chúng cũng không thể yếu thế đến mức này. Kara nghiêm mặt, là thống soái chỉ huy quân đoàn bóng tối, nàng rất nhạy bén với cục diện chiến tranh. Đồng ý, đến giờ phút này, chúng ta thậm chí còn chưa gặp một vị thần nào, nếu nói trong này không có âm mưu thì ta tuyệt đối không tin. Sanfia cũng nhíu mày, bởi vì lúc này thật sự quá quái dị, lẽ ra, về lực lượng quân đội, thần sáng lại rơi vào thế yếu tuyệt đối. Nhưng chúng lại có ưu thế của mình, đó là cường giả cấp thần, hiện giờ, dưới trướng An Bạch Thần tuy đã có long tộc, nhưng về số lượng cường giả đỉnh cao, hắn vẫn còn thiếu hụt. Là kẻ đã sống lâu năm tại thần giới quang minh, có chủ thần tồn tại, bọn họ những năm qua cường giả cấp thần tuyệt đối không ít. Nhưng giờ đừng nói là thần, ngay cả quân đoàn thiên sứ mạnh hơn một chút thì An Bạch Thần và những người khác cũng chưa từng thấy. Chuyện bất thường ắt có yêu quái, không cần nói, trong này chắc chắn có quỷ, nếu không thể hiểu thấu được bố trí của đối phương mà mù quáng tấn công, vậy thì kẻ thất bại cuối cùng nhất định sẽ là An Bạch Thần. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể nghiền nát tất cả. Thế nhưng lúc này An Bạch Thần không có, và nói một cách nghiêm khắc, hắn vẫn là bên yếu thế, bởi vì dưới thần đều là sâu kiến. Tiểu tử, khi An Bạch Thần đang đăm chiêu không biết thần sáng định làm gì, thì trong thức hải, tiếng nói trầm đục của Cốt Long bỗng vang lên. Có chuyện gì? An Bạch Thần ngẩng đầu hỏi con Cốt Long khổng lồ trong thế giới vong linh. Thằng đó có lẽ đã biết ta rồi, và nó đã có cách đối phó, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là ngươi tự mình đi tìm chức trách tái sinh thần, dù sao ngươi cũng đã biết nó ở ngay trong thần giới quang minh này. Hai là ngươi lập tức tới thế giới của sự chết, sau đó chinh phục nơi đó, chỉ như vậy, ngươi mới có thể đối đầu với thần giới quang minh trên cương vị là một cường giả hàng đầu. Cốt Long trầm giọng nói. Nghe Cốt Long nói vậy, sắc mặt An Bạch Thần bỗng trở nên lạnh lùng, quả nhiên là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, nếu không nói, trí tuệ của hắn ta quả thực không thể xem thường. Đã như vậy, đối phương đã có chuẩn bị, vậy thì kế hoạch mà bọn họ đã vạch ra trước đó e rằng không thể dùng được nữa, mà đối phương từ trước đến nay vẫn chưa ra tay, không cần nói cũng biết là đang chuẩn bị. Thời gian, không giống như kế hoạch ban đầu, bây giờ An Bạch Thần cần tranh thủ thời gian với thần sáng, xem ai chuẩn bị trước, nếu hắn có thể nhanh hơn một bước, cục diện chiến trường chắc chắn sẽ thay đổi. Ta hiểu rồi, ta sẽ đến thế giới của sự chết trước. Sau đó ta sẽ đi tìm chức trách tái sinh thần. Trẻ con mới chọn lựa, người lớn thì muốn tất cả. Hiểu được sự lợi hại, An Bạch Thần không chần chừ mà trực tiếp biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trong đền quang minh, Michael, Gabriel, Uriel, Remil bốn vị tổng lãnh thiên thần im lặng chờ đợi, mà sau lưng họ lại là một đạo quân thiên thần hỗn loạn đến vô tận. Hết chương. Chương 686 chinh phục cõi chết 1 di 588 trang trân phu si oang chư chia. Chim hót, thú gào, thế giới của sự chết, vẫn như xưa. An Bạch Thần còn nhớ lần đầu tiên đến đây, vì mối quan hệ với hội trưởng, hắn đã từng suýt va phải những vong linh mạnh đến không tưởng. Cây cối khô héo, cành cong queo, bầu trời u ám, vẫn như hoàng hôn trước bình minh, thế giới của sự chết, không chút thay đổi. Tuy nhiên, lần này An Bạch Thần đến với thân phận khác, trước kia hắn chỉ là một tay mơ, nhưng giờ đây, hắn đã trở thành một vị thần chính hiệu. Khí thế vong linh nồng nặc tràn ngập khắp nơi, trên trời không có nắng và mây, cơn gió thổi vẫn dữ dội, mùi tanh hôi vẫn xộc thẳng vào mũi. Rừng sâu rít gào, như muốn cảnh báo An Bạch Thần, kẻ lạ mặt. Ầm. Mỗi bước hắn dẫm xuống, mặt đất lại phát ra tiếng động vô cùng kỳ quái. Chuyến đi này của An Bạch Thần với mục đích chinh phục thế giới, nên hắn phải làm một điều rất đơn giản, đó là khiến cho những sinh vật nơi đây biết rằng, hoàng đế của bọn chúng đã trở lại. Áo ơ, đó là một con quái vật có khuôn mặt giống người, ngũ quan dữ tợn vẫn khiến An Bạch Thần nhớ như in. Lần đầu tiên An Bạch Thần đến, chính là tên này ra, đón tiếp. Quỳ xuống, An Bạch Thần nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, trên người hắn, một luồng khí tức kỳ lạ đột nhiên tỏa ra. Đó là khí tức chỉ có thần chết mới có, là sức mạnh mà tất cả động vật vong linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều khao khát nhất. Phịch. Quái vật quỳ xuống, phủ phục mặt xuống đất, thái độ cung kính, còn mang theo chút sợ hãi. Thế giới của sự chết khác với thế giới của hắn, nơi này không cần dùng vũ lực để chinh phục. Thật ra mà nói, từ ngày An Bạch Thần có được thần cách, thế giới này sớm muộn cũng thuộc về hắn. Đúng vậy, An Bạch Thần cần sự công nhận, chỉ cần khiến các vong linh nơi này công nhận, thì thế giới này coi như đã chinh phục được. Ầm ầm. Một cây thương khổng lồ bằng xương đột nhiên mọc lên từ lòng đất, trong nháy mắt đã cao như một ngọn núi, động tĩnh như vậy không thể không nói là lớn, gần như vong linh trong phạm vi ngàn dặm đều cảm nhận được. Bên kia, An Bạch Thần đứng trên đỉnh cây thương, tiếp đó, theo một luồng hơi thở thần cách từ thần tỏa ra, thế giới của sự chết sôi trào. Vô số vong linh đang chạy, chúng không biết mệt mỏi, nên tốc độ chạy khiến người ta phải lè lưỡi. Chẳng mấy chốc, dưới chân An Bạch Thần đã tụ tập không biết bao nhiêu động vật vong linh, và số lượng của chúng vẫn không ngừng tăng lên, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vong linh tụ tập hiện tại đều là vong linh cấp thấp, An Bạch Thần tìm kiếm không phải bọn chúng. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, đủ 7 ngày hắn đợi, cuối cùng đại kinh hoàng cũng xuất hiện. Hơi thở kinh hoàng làm động vật vong linh hoảng sợ trốn tránh sang một bên, trong chốc lát, từ trên cao nhìn xuống, chúng như hai mảnh vải rách dưới bị xé toạc, vong linh hỗn loạn phân chia rõ ràng. Bộ giáp đen ngòm, thanh đại kiếm to bản, An Bạch Thần như thấy một chiến sĩ vong linh bất khuất, và nó lại là thần cấp. Đã lâu lắm rồi, An Bạch Thần từng hỏi xương rồng, thế giới của sự chết này có vong linh thần cấp không? Câu trả lời là có, nhưng khiến An Bạch Thần bất ngờ là, xương rồng bảo hắn, thế giới của sự chết có một tồn tại khủng khiếp sánh ngang sức mạnh chiến đấu của tử thần. Như Michael vậy, nó chỉ không có thần chức thôi, còn sức mạnh chiến đấu, hoàn toàn là cấp bậc chủ thần. Tử thuộc quan, tên này từng là thuộc hạ của tử thần, cũng như bọn đại thiên sứ, là tồn tại mạnh nhất dưới trướng tử thần. An Bạch Thần lần này đến chính là muốn được hắn chấp thuận, chỉ khi hắn đồng ý, An Bạch Thần mới được coi là chinh phục được thế giới của sự chết. Kẻ phản bội. Giọng nói của đối phương trầm thấp vô cùng, tựa như tiếng vọng từ tận địa ngục, thứ cảm giác đó không chỉ khiến người ta cực kỳ khó chịu, mà còn kèm theo một loại tổn thương đối với linh hồn. Từ khi đối phương xuất hiện, cuộc chiến đã bắt đầu, nên An Bạch Thần cũng không nương tay, mà tay phải nắm chặt, lưỡi hái tử thần đột nhiên xuất hiện. Bùm. Tiếng va chạm dữ dội phát ra tiếng nổ kinh hoàng, lưỡi hái tử thần hung hăng chém vào thanh đại kiếm của đối phương. Choang. Thanh đại kiếm vốn nặng nề quét ngang ra, tạo nên cơn bão dữ dội, ma sát với lưỡi hái tử thần trong tay An Bạch Thần phát ra tiếng chói tai vô cùng. Kẻ phản bội. Vẫn là giọng nói trầm thấp, nhưng lần này khác với lúc nãy, theo tiếng nói của hắn, một vòng hào quang đen kịt lấy hắn làm tâm bao trùm cả hắn và An Bạch Thần vào trong. Ta nhớ ngươi tên là Osiris phải không? Quy phục ta sẽ đưa ngươi đi chinh phục thánh giới ánh sáng, làm điều ngươi hằng mong ước mà chưa từng làm được. An Bạch Thần thản nhiên nói, Osiris, khi còn sống vốn là một vị vua khai minh, sau khi chết trở thành vua của thế giới ngầm, từng nắm giữ quyền cai quản mưa gió và cây cối, hơn nữa đáng nói là lúc sống hắn đã là một vị thần. Osiris rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả An Bạch Thần cũng khó có thể đánh bại hắn ở mặt trận, nhưng hắn lại có một điểm yếu, đó là hận thù đối với thần sáng. Đây là điều mà Xương Rồng đã nói với An Bạch Thần, nếu muốn chiến đấu với thần chiến tranh Osiris, chỉ dùng sức mạnh thì e rằng khó mà thực hiện được, vì hắn cũng là một tồn tại cổ xưa, nên phải tìm cách khác, đó là dẫn hắn rời khỏi thế giới của cái chết. Nghe lời An Bạch Thần, Osiris đúng như An Bạch Thần nghĩ, hắn ta do dự. Nhưng chính sự do dự này lại tạo thời cơ cho An Bạch Thần. Soạt! Khi thân hình Osiris đột nhiên biến mất, động vật vong linh khắp nơi đều sững sờ. Bọn chúng không còn cảm nhận được hơi thở của Osiris. Điều này đồng nghĩa với việc Osiris đã chết. Thình thịch thịch, vô số vong linh quỳ xuống đất, theo sự biến mất của Osiris, chúng đã quy phục chúa tể tử thần mới. Chúc mừng quản lý đã chinh phục thế giới cấp 9, thế giới của sự chết. Chúc mừng quản lý đã có thể hợp nhất thế giới, có hợp nhất không? Quả nhiên, trước đây An Bạch Thần từng nghĩ, nếu hắn chinh phục được thế giới của sự chết, thì nó có thể hợp nhất với thế giới vong linh không? Và giờ hắn đã có câu trả lời khẳng định. Phía bên kia, Osiris nhìn thế giới lạ lẫm, đôi mắt hắn lộ vẻ hoang mang. Đây, bầu trời có mặt trời, nhưng lại khác hẳn bình thường. Mặt trời ở đây rõ ràng mang thuộc tính vong linh. Chưa hết, cây cối xung quanh không còn là cây khô héo, chúng xanh tươi, bốn phía, vài cánh đồng đã khai hoang khơi dậy ký ức xa xưa của hắn. Đây là thần quốc, một thần quốc có thể cho người chết bắt đầu lại. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, thế giới vong linh lúc này đón chào sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử, nó sẽ hợp nhất với thế giới của sự chết. Chương 687 vực sâu tấn công 1-589 trang Sen Gen Lai Si. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hai thế giới hòa quyện hoàn hảo, khiến thực lực của An Bạch Thần tăng vọt thêm lần nữa, song hắn ngạc nhiên khi mở bảng thông số, phần mô tả thế giới lại mờ nhạt. Trạng thái thế giới vong linh hoàn chỉnh cấp độ không rõ. Cấp độ không rõ, đây là lần đầu tiên An Bạch Thần thấy mô tả như thế. Song khi hắn định hỏi Sương Long thì ở bên kia, Osiris nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng. Rắc rối đây, An Bạch Thần lẩm bẩm. Lần trước hắn dùng thủ đoạn, nhưng giờ khác rồi, đã hòa nhập với thế giới, hắn hoàn toàn có thể chiến đấu trực diện với đối phương. Song An Bạch Thần không muốn thế, vì với hắn, Osiris là lực chiến không tệ, nếu có thể, hắn không muốn nội chiến với Osiris. Thế nhưng khi An Bạch Thần đã chuẩn bị chiến đấu, thậm chí cầm chặt lưỡi hái tử thần, Osiris thoáng do dự rồi quỳ xuống. Ta, Osiris, thừa nhận ngươi là chân chính tử thần, vinh quang của ngươi sẽ chiếu rọi vạn vật, mọi sinh linh sẽ được cứu rỗi dưới vinh quang của ngươi. An Bạch Thần vô cùng nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao Osiris lại khuất phục dễ dàng như vậy, nhưng đây là chuyện tốt, chỉ nghe An Bạch Thần lên tiếng, ta chấp nhận lòng trung thành của ngươi, như ta đã nói, ta sẽ dẫn ngươi đến vùng đất quang minh của thần giới. Gào. Tiếng rồng gầm rít, vô số quân đoàn vong linh không biết mệt mỏi không ngừng chém giết lũ quái vật trước mặt. Nước dãi chảy ra có thể ăn mòn mọi thứ, mùi hôi thối nồng nặc và kinh tởm, gương mặt dữ tợn, nếu như động vật vong linh mang lại nỗi sợ hãi thì những tên này mang lại sự kinh tởm. Vị diện Thâm Uyên, một nơi cực kỳ đặc biệt, nơi đây có vô số sinh linh, chúng mạnh mẽ, khát máu, điên cuồng, đồi trụy. Tại vị diện Thâm Uyên, nơi đại ải kinh hoàng nhất, có những thiên thần sa ngã, anh hùng sa đọa và cả những vị thần đã từ bỏ chính mình. Ba ngày trước, đám người đang chờ An Bạch Thần trở về đã bị sinh vật Thâm Uyên tấn công. Đối thủ là Đại Nhãn Thâm Uyên, một kẻ mạnh cấp thần, tự nguyện sa ngã. Tia tử thần của nó phá hủy một số, nếu không nhờ rồng xương nhỏ và bộ ba trang bị mà An Bạch Thần để lại, có lẽ gã đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho đại quân. Cốt Lương Thần, Cốt Ngạo Thiên, Bảy Đêm Xương. Ngoài Bảy Đêm Xương, hai người còn lại đều được bồi dưỡng từ khi An Bạch Thần còn yếu ớt. Cùng với sự mạnh lên của An Bạch Thần, Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên cũng đạt đến trình độ kinh hãi. Khác với vong linh thông thường, Cốt Lương Thần là sự kết hợp của phép thuật và tu luyện, còn Cốt Ngạo Thiên là sự kết hợp của phép thuật và khoa học. Dù chưa đạt cấp thần, nhưng một đấu một, chúng có thể bất bại trước một hạ thần. Vù vù vù. Tia phân giải màu tím bị Cốt Ngạo Thiên dùng lá chắn năng lượng chặn đứng. Đây là một trong những kiệt tác đắc ý nhất của Lý Thần Ý, được ca ngợi là có thể chịu được toàn lực của một hạ thần. Thế này không ổn, ta không ngờ Thánh Thần lại hợp tác với tên vị diện Thâm Uyên, nếu cứ đánh nhau thế này, ta sợ chúng ta sẽ từ chủ động thành bị động mất. Carrara phiền muộn nói, đẳng cấp sinh mệnh khác nhau nên cách suy nghĩ cũng chênh lệch rất lớn, nàng nhất thời chưa thoát khỏi mô thức chiến tranh tiểu lục địa Thâm Lam. Vẫn cho rằng chiến tranh chỉ là đánh nhau giết chóc xâm lược mà thôi. Ta phái người đi đi, chỉ là một đại nhãn Thâm Uyên mà thôi, nếu thuận lợi, một tiếng là xong. Sanfia nhíu mày nói, trong trường hợp bình thường, chỉ cần long tộc thành niên thì cũng tương đương với một hạ vị thần, trong số đó, những kẻ có thực lực mạnh hơn thậm chí có thể đạt đến cảnh giới trung vị thần, thậm chí còn có những tồn tại khủng bố đạt đến cấp độ thượng vị thần. Không được, trước khi rời đi, đại nhân đã nói, nếu đối phương không xuất hiện quân đoàn cấp độ thần minh thì long tộc không được tùy tiện xuất động, chỉ là một hạ vị thần mà thôi, cứ để Bảy Đêm Xương đi đi. Sau nhiều lần sửa chữa, Thực lực của bảy đêm xương đã không kém một trung vị thần bình thường rồi, nhưng vì trí tuệ vẫn còn thiếu sót nên trong trường hợp bình thường, An Bạch Thần căn bản không để nó tự mình đối đầu với kẻ địch. Nghe Carrara nói vậy, Sanfia cũng hiểu đây là vì Long tộc tốt, dù sao bọn họ không học theo quân đoàn vong linh, bổ sung dễ như vậy, nói trắng ra, quân đoàn vong linh có thể làm vật tiêu hao, còn Long tộc thì không được. Bên kia, trong khi Kara và đồng bọn đang hoạch định, thì trước cánh cổng truyền tống khổng lồ, Diêm Ma tươi cười nhìn đàn quái vật liên tục xông ra từ cổng. Suốt những năm qua, vì không giống An Bạch Thần tự tạo thế giới riêng, nên hắn phải tìm đường khác, liên minh với chúa tể vực sâu để thống lĩnh cả vị diện Thâm Nguyên. Thật là những đóa hoa rực rỡ, ta tin rằng chẳng mấy chốc, nơi đây sẽ trở thành một vực sâu khác chăng? Diêm Ma cười tự tin, còn bên cạnh hắn, chúa tể vực sâu to lớn hiếm khi nở nụ cười dữ tợn. Đừng coi thường thần sáng, gã ta có thể từ một hạ thần mà vươn lên đến bây giờ, chắc chắn không đơn giản, nếu ngươi khinh thường gã, thì kẻ phải gánh hậu quả cuối cùng chính là ngươi. Giọng chúa tể vực sâu như tiếng sấm, nhưng Diêm Ma như không nghe thấy. Sắp rồi, mọi thứ sắp rồi, thứ ta không có được ngày xưa, thì bây giờ ta sẽ lấy gấp đôi. Đôi mắt Diêm Ma rực lửa điên cuồng, hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi, nếu không quá chủ quan đánh giá thấp tử thần khiến bản thân cũng ngã xuống, thì có lẽ giờ này hắn đã trở thành vị thần tối cao duy nhất chăng? Lần này, tuyệt đối không được lặp lại sai lầm, lần này, hắn nhất định sẽ trở thành đấng tối cao. Dục chúng đi, cho tất cả những tên ở vực sâu ra hết, ta sẽ nhuộm từng tấc đất nơi đây bằng hơi thở của vực sâu, ta sẽ biến giới thần quang minh này thành một vực sâu thứ hai. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng lần này thần sáng không cử thiên thần tham gia, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến họ. Một thị trấn biên giới nọ, khi cánh cổng truyền tống mở ra, An Bạch Thần từ từ bước ra, theo sau hắn là Osiris cao lớn với đôi mắt rực lửa điên cuồng, hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi. Đại nhãn Thâm Uyên, một thực thể ở cấp độ hạ thần, tuy sức mạnh không mấy nổi bật, nhưng hắn lại sở hữu một kỹ năng khiến người ta ghê tởm, đó chính là phân giải. Tên này có thể phân giải mọi thứ, từ năng lượng, đến sinh mạng, chỉ cần ngươi nghĩ ra, không có thứ gì mà tên này không phân giải được, chỉ cần thời gian đủ dài, mọi thứ sẽ bị hắn phân giải thành dạng nguyên thủy nhất. Hết chương. Chương 688 Thung lũng hoàng hôn, 1590 Trang Lua Di San Gu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Lá chắn năng lượng của Cốt Ngạo Thiên không còn ngăn cản được tia phân giải của Đại Nhãn Thâm Uyên, vì nó đã phân tích cấu trúc của lá chắn, tức là đòn tiếp theo của Đại Nhãn Thâm Uyên sẽ có thể trực tiếp gây sát thương lên đại quân vong linh. Gào. Một tiếng gầm vang lên, bảy đêm xương đập cánh bay lên, so với trước đây, kích thước của nó đã lớn hơn gấp bội. Tốc độ của bảy đêm xương cực nhanh, trực tiếp bay về phía Đại Nhãn Thâm Uyên, trên bầu trời, tiếng nổ vang rền, đó là âm thanh do bảy đêm xương bay nhanh tạo ra. Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi cách đó hàng ngàn dặm, một con quái vật có 7-8 xúc tu mọc trên người, trông giống như một con bạch tuộc nhưng lại có một con mắt khổng lồ đột nhiên cử động. Xoạt! Như núi đổ, đá tảng khổng lồ rầm rầm rơi xuống vì sự chuyển động của quái vật. Xoẹt! Tiếng rít xé gió sắc nhọn, rồi núi non sụp đổ. Bảy đêm xương đã đến, và gã nhiều xúc tu kia chính là Đại Nhãn Thâm Uyên có thể sử dụng tia phân giải. Chiến đấu giáp lá cà, bảy đêm xương với lợi thế độc nhất của rồng xương đã bám chặt lấy Đại Nhãn Thâm Uyên, chỉ thấy nó dùng hai móng vuốt nắm chặt lấy xúc tu của Đại Nhãn Thâm Uyên, rồi trong miệng không ngừng tích tụ ma lực. Cuộc tấn công gần như không khoảng cách đã san phẳng cả đỉnh núi, còn Đại Nhãn Thâm Uyên dường như không giỏi cận chiến, nên dưới một đòn này, vài xúc tu của nó đã bị bắn tung tóe. Đại Nhãn Thâm Uyên phát ra tiếng gào thảm, nhưng khi bảy đêm xương một lần nữa túm lấy hai xúc tu còn lại định phun hỏa long tức gần kề thì đột nhiên, từ đống đổ nát bên cạnh, một thanh đại kiếm bốc lửa lao tới, chém phăng cánh phải của bảy đêm xương. Áo! Long tộc Sa Ngã ơi, ngươi sẽ phải chịu phán quyết của vực sâu, khuất phục dưới địa ngục kiếm của lãnh chúa Viêm Ma Babinoa. Ngọn lửa ngút trời thiêu rụi tất thảy, Viêm Ma bay lên khỏi mặt đất, toàn thân bọc trong lớp dung nham như một ngọn lửa tận thế. Bảy đêm xương gầm lên, thân thể sắp sửa sụp đổ, đây là một cái bẫy, và đối phương dường như đã đoán trước được bảy đêm xương sẽ đến, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ càng. Nói đi, ta rất muốn biết các ngươi định đưa bảy đêm xương tới nơi nào. Người nói là An Bạch Thần, còn người ra tay là Osiris. An Bạch Thần có một loại năng lực, đó là hắn có thể tùy thời tùy nơi xuất hiện bên cạnh động vật vong linh mà hắn triệu hồi. Từ khi bảy đêm xương bị tập kích, An Bạch Thần đã cảm thấy không ổn, thế nên hắn đã tới, còn mang theo cả Osiris. Vực thẳm là nơi cư ngụ của những kẻ sa ngã, thế nên đừng mong bọn này sẽ trung thành, chỉ trong chốc lát, tên này đã khai hết mọi chuyện mình biết với An Bạch Thần. Định động tới hệ thống sao? An Bạch Thần híp mắt, không cần nói, việc mình giải quyết hậu hoạn hệ thống chắc chắn đã khiến đối phương để tâm, thế nên hắn định liều mạng thử xem có thể khống chế lại hệ thống không. Phụt! Thanh đại kiếm chém rụng đầu của viêm ma vực thẳm, đối với loại này, An Bạch Thần không định để nó sống sót. Tay phải vuốt ve trên thân bảy đêm xương, theo khí thế vong linh cuồn cuộn điên cuồng tràn vào, thân thể bảy đêm xương nhanh chóng phục hồi ngay trước mắt. Hắn về chăng? An Bạch Thần vỗ vỗ bảy đêm xương, hắn giờ chưa định hồi, vì hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Bảy đêm xương đi rồi, nó cũng mang theo Osiris, An Bạch Thần tin, có Osiris trấn trận, dù địch phái Michael đến, trong chốc lát cũng không làm gì được hắn. Cùng bảy đêm xương đi, An Bạch Thần liếc về phương nam, thân hình hắn vụt biến mất tại chỗ. Thất bại rồi sao, đại nhãn Thâm Uyên và Thâm Uyên Viêm Ma đều chết, hay ta đích thân ra tay? Lãnh chúa vực sâu nhìn Diêm Ma nói. Không cần, đó chỉ là một nước cờ nhỏ, thành bại không quan trọng, chuẩn bị đi, tên kia sắp tới rồi, tuy không khả năng lắm, nhưng nếu hạ được hắn một lần, chúng ta sẽ không cần đến thần sáng nữa. Diêm Ma mỉm cười, vẻ như nắm chắc phần thắng, nghe lời hắn, lãnh chúa vực sâu đôi mắt đỏ ngầu, nó chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Thung lũng lạc nhật, nghe tên có vẻ thơ mộng, nhưng khi mặt trời lặn, nơi này lập tức trở nên âm u. So với nơi này, dù trong thế giới của sự chết cũng chưa từng có cảm giác thế này. Một mũi tên trúng hai đích, nhìn cảnh tượng âm u trước mắt, An Bạch Thần nào không hiểu địch định tính cả thần giới quang minh vào kế hoạch. Nhưng hắn không hiểu là, lẽ ra chuyện này thần sáng không nên buông xuôi mới phải, nhưng đến giờ, thần sáng vẫn chưa xuất hiện, phải biết đây là lãnh địa của hắn, hắn có ưu thế tuyệt đối. Tất nhiên, An Bạch Thần không nghĩ thần sáng sẽ vô động như vậy, hắn giống như rắn độc rình mò, không động thì thôi, động là sét đánh. Cầu phiếu đề cử. Chương 689 Hy sinh và toan tính, 1 di 591 trang Si Sâng Yêu Xoan Di. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thung lũng tràn ngập mùi tanh tươi lạ lùng, mùi này từ vực thẳm vọng lên, hễ ở đâu có thứ mùi này, trong chốc lát nơi đó sẽ hóa thành vực thẳm rồi lan rộng ra mãi. An Bạch Thần khoanh tay đi trên mảnh đất kinh tởm này, nhưng chưa đi được bao xa, theo tiếng cười cuồng dại phấn khích, hắn gặp một người quen cũ. He he he, đến rồi, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, đại tử thần của ta. Đôi mắt đỏ lòm to lớn, lãnh chúa vực sâu cầm trong tay kiếm suy đồi nhìn An Bạch Thần vẻ phấn khích, ân oán của bọn họ từ lâu rồi, là lúc An Bạch Thần chưa chinh phục được vùng đất Sa Đọa đã kết thù. Hồi đó, lãnh chúa vực sâu cũng thèm muốn vùng đất Sa Đọa, còn cử cái gọi là đệ tử đến định chinh phục. Nhưng vì An Bạch Thần đột ngột xuất hiện, mưu đồ tính toán lâu dài của lãnh chúa vực sâu đã thất bại, hai bên vì thế mà kết thù. Nhìn, người quen cũ, trước mặt, An Bạch Thần khẽ lắc đầu, chẳng cần nói, tên này có vẻ bị lừa rồi. An Bạch Thần tin chắc, kẻ phản bội đó hẳn biết thực lực hắn đã tăng tiến vượt bậc. Nói một cách chính xác, lãnh chúa vực sâu trước mắt dù mạnh, nhưng đối mặt với hắn, hẳn tuyệt đối không có quá ba phần thắng. Đôi tay nắm mười mở ra, lưỡi liềm tử thần tỏa ra khí thế vong linh nồng đậm hiển hiện. Chẳng nói lời thừa thãi, dù sao cũng là bất tử bất diệt, thế thì chiến thôi. Đặc tính của động vật vong linh là không sợ chết, không biết mệt mỏi, mà hai điểm này đối với sinh vật vực sâu cũng vậy. Chúng có rất nhiều điểm chung với sinh vật hệ vong linh, trong đó có một điểm là sức bền. Lưỡi liềm tử thần sắc bén chém đứt không gian, với một góc độ vô cùng hiểm hóc và khoa trương lướt qua đầu lãnh chúa vực sâu. Vì thân hình to lớn, An Bạch Thần vốn tưởng rằng dù không hạ được, ít nhất cũng có thể làm đối phương bị thương. Nhưng điều khiến An Bạch Thần bất ngờ là, lãnh chúa vực sâu lại né được đòn đánh này của An Bạch Thần với tốc độ vô cùng kỳ lạ. Hắn ta cực kỳ nhanh nhẹn, mà điều này đối với một kẻ có thân hình đồ sộ như vậy vốn là điều không nên, nhưng hắn đã làm được. Đao quang do lưỡi liềm tử thần chém ra đã bổ sập cả vách núi xa xa, đủ thấy hắn đã dồn bao nhiêu sức mạnh vào đòn này. Ta vừa né được một đòn thì lãnh chúa vực sâu đã xuất hiện sau lưng ta trong chớp mắt. Ánh sáng xanh rờn từ hắn tỏa ra sức mạnh làm ta kinh hãi. Tốc độ của lãnh chúa vực sâu thực sự đáng sợ, chỉ một đòn đã cho ta thấy sức mạnh của hắn vô song. Rầm rầm, ta dễ dàng lật người giữa không trung, né được đòn tấn công của hắn trong gang tấc. Nhưng rồi, trên tay trái của lãnh chúa vực sâu, một vòng ma thuật trận bỗng hiện ra, và vô số ma lực bắt đầu cuộn trào. Bão tố luyện ngục, lãnh chúa vực sâu gầm lên, và một làn sương mù xanh lục kinh hoàng tỏa ra từ tay trái hắn. Một tiếng động trầm đục vang lên, một vết nứt khổng lồ xuất hiện, khiến cả thung lũng bắt đầu sụp đổ. Lãnh chúa vực sâu nhíu mày, hắn vừa rõ ràng cảm nhận được tay trái mình đã đánh trúng đối phương, mà theo phản hồi ma pháp thì cú đánh này lẽ ra phải trúng mới đúng. Nhưng sao xúc cảm lại kỳ lạ đến thế, như gỗ mục, như đá cứng, tóm lại là không giống đánh trúng người chút nào. Phụt! Đó là tiếng máu tươi bắn ra, ngay khi lãnh chúa vực sâu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì tay trái hắn đã bị chặt đứt. Á! Máu tươi văng ra cùng tiếng thét thảm thiết. Dưới đòn đánh này, tay đứt chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến lãnh chúa vực sâu không thể chịu đựng nổi chính là cơn đau như thể linh hồn cũng bị chặt đứt. Đòn tấn công của thần chết chính là như vậy, không chỉ trên phương diện vật lý mà ngay cả linh hồn cũng chịu tổn thương rất lớn. Có thể nói, chỉ cần bị An Bạch Thần tấn công thì dù là thể xác hay linh hồn đều sẽ phải gánh chịu một mức độ thương tổn nhất định. Sao có thể, lãnh chúa vực sâu gầm lên không tin, bốn chân sau của hắn lúc này còn phát ra tiếng ầm ầm. Quá yếu, An Bạch Thần thản nhiên nói. Đây không phải là tỏ vẻ, mà là hắn lúc này thật sự thấy lãnh chúa vực sâu quá yếu. So với lần đầu gặp mặt thì cái cảm giác áp bức, hung bạo kia của lãnh chúa vực sâu bây giờ quả thực không đáng nhắc đến. Nghe lời An Bạch Thần nói, trong mắt lãnh chúa vực sâu lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn không phải kẻ ngu, lúc này cũng hiểu ra mình đã trúng kế. Tên yêm ma kia, từ lúc hai người liên thủ đến giờ, tên kia vẫn không nói cho hắn biết thực lực của An Bạch Thần đã tăng đến mức này. Mà hắn cũng không nghĩ tới, mới mấy năm chứ, hồi đó muốn bóp chết đối phương còn chẳng tốn chút sức nào. Nhưng giờ thì đừng nói đến việc hắn không thể nhìn thấu khí tức của đối phương, chỉ riêng cơn đau truyền tới từ cánh tay trái cũng đã đang tát vào mặt hắn rồi. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó ở thần giới Quang Minh, yêm ma một mặt bình tĩnh nhìn về hướng thung lũng Lạc Nhật, từ sớm hắn đã rời khỏi đó, bởi hắn hiểu rõ. Với tình hình hiện tại thì đối đầu trực diện với An Bạch Thần không có chút khả năng chiến thắng nào. Âm mưu, một cuộc tính toán trần trụi, chỉ tiếc rằng tên Diêm Ma này hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây, tại sao đối phương lại dễ dàng từ bỏ hắn như vậy. Đừng để ta thất vọng, An Bạch Thần. Khí lực đang không ngừng tuôn ra, khí thế vong linh chồng chất khiến nhiệt độ không khí giảm mạnh, lúc này, nhiệt độ quanh cơ thể của lãnh chúa vực sâu đã đạt đến hoặc thậm chí vượt qua nhiệt độ tuyệt đối. Nếu không có sức mạnh vực sâu đặc biệt để gia trì, thì về mặt thuộc tính, vực sâu và vong linh thực ra không chênh lệch nhiều, tuy nhiên trên thế gian này có thần chết, nhưng lại không có thần vực sâu, mà chỉ dựa vào điểm này thôi, An Bạch Thần đã đứng vững trên thế bất bại. Giác! Tiếng vỡ giòn giã cùng với cơ thể của lãnh chúa vực sâu bắt đầu vỡ tan, dưới sự đàn áp toàn diện tuyệt đối, lãnh chúa vực sâu căn bản không có khả năng sống sót. Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc. Không chỉ là mạng sống của lãnh chúa vực sâu, mà còn là mối ân oán giữa hai người. Nhưng ngay khi lãnh chúa vực sâu hoàn toàn vỡ vụn, một đốm sáng màu xanh lục lại bất ngờ xuất hiện với tốc độ gần như dịch chuyển tức thời trước ngực An Bạch Thần. Xoẹt! Đốm sáng biến mất, nó chui vào cơ thể của An Bạch Thần, đồng thời, Diêm Ma đang ở một nơi nào đó xa xôi trong thánh giới Quang Minh bỗng mỉm cười. Kế hoạch của hắn đã thành công, nhưng ở nơi hắn không nhìn thấy. Thần sáng đang ngự trên đỉnh thánh điện cũng mỉm cười. Hết chương. Chương 690 chúng ta đều giống nhau, 1-592 trang Vô Men Du Yang. Những đốm sáng xanh lục đột nhiên xuất hiện, An Bạch Thần không hề đề phòng, nhất là khi chúng xâm nhập vào cơ thể, hắn lại không thể dò ra chút dấu vết nào, điều này khiến An Bạch Thần rất khó chịu. Hắn vung tay, hàng vạn quân đoàn vong linh đột nhiên xuất hiện, giờ đây không còn gì phải che giấu nữa. Chỉ cần ngang nhiên tiến đánh là được. Sức mạnh của quân đoàn vong linh cấp 8 không cần phải bàn, chúng nhanh chóng tìm ra cánh cổng dịch chuyển, sau một hồi giao tranh dữ dội, cánh cổng dịch chuyển bị phá hủy. Rạng sáng sắp đến, bóng tối trước bình minh khiến người ta khó chịu, khi An Bạch Thần trở về, Kara và những người khác đột nhiên tìm thấy chỗ dựa tinh thần của mình, như thể ánh nắng xua tan bóng tối, mọi người đều tràn đầy tự tin. Đêm dài lắm mộng, ra lệnh cho toàn quân tấn công, phải đánh đến thành Thần Sáng trong thời gian ngắn nhất, không cần chiếm giữ, không cần hậu cần, chỉ cần giải quyết Thần Sáng, mọi chuyện sẽ kết thúc. An Bạch Thần hạ lệnh dứt khoát, đồng thời hắn còn phóng ra Nokia đã biến thành cốt long, với tư cách là cường giả đệ nhất của long tộc, giờ đây nó cũng không kém gì ngày trước. Nghe lời An Bạch Thần, Kala hơi do dự nói, đại nhân, Thần Sáng bên kia. Vấn đề lớn nhất của chuyến đi này không phải là quân đoàn thiên sứ, cũng không phải những cao thủ cấp thần minh, tất cả đều tập trung vào Thần Sáng, đối phương là chủ thần, nếu không thể chiến thắng hắn, mọi thứ đều là vô nghĩa. Yên tâm đi, từ giờ trở đi, hắn sẽ không còn xuất hiện trước mặt các ngươi nữa, nhưng các ngươi cũng sẽ mất đi sự hỗ trợ của ta, mọi thứ đành phải trông cậy vào các ngươi. An Bạch Thần liếc nhìn Sanfia, rồi lại liếc nhìn Kala, tiếp theo, thân thể hắn bắt đầu nhạt dần, cho đến khi cuối cùng, biến mất không một dấu vết. Cuộc chiến bắt đầu, không phải là trò chơi trẻ con như ở Thảo Nguyên Thánh Quang, lần này là bùng nổ toàn diện. Thần giới Quang Minh, hàng ngàn quân đoàn bắt đầu tập hợp, cũng giống như thế giới của hắn, thần giới Quang Minh cũng có sự phân chia quốc gia, chỉ có điều vì sự tồn tại của Thần Sáng, quốc gia ở đây giống như làng mạc hơn. Không chỉ vậy, để đối phó với quân đoàn vong linh dưới trướng An Bạch Thần, tên khốn Thần Sáng này thậm chí còn điều động quân đoàn của thế giới dưới trướng hắn. Tất nhiên, quân đoàn cấp thấp đến đây thì chẳng khác gì tự sát, nhưng thần giới Quang Minh là thần giới lâu đời, thế giới do nó kiểm soát không chỉ dừng lại ở con số hàng trăm. Quang Minh Hiệp Sĩ Đoàn, Thánh Tâm Hiệp Sĩ Đoàn, Đội Hiệp Sĩ Ánh Sáng, Liệt Diệm Hiệp Sĩ Đoàn đều là quân đoàn từ hạ giới, nhưng đáng nói là thực lực của bọn chúng đều là thánh giai. Dưới sự gia trì của ma pháp hệ ánh sáng, chiến lực của bọn chúng còn có thể tăng lên một lần nữa. Đáy khí, hắn không nói, nhưng những quân đoàn hàng ngàn này đã chứng minh thần giới Quang Minh danh bất hư truyền. Nhưng khi hai bên lần đầu chạm mặt tại một tòa thành tên Domosia, cuộc chiến toàn diện đã bắt đầu. Đền Quang Minh, Thần Sáng liếc nhìn các đại thiên sứ còn lại bên dưới, chậm rãi nói, đi đi, trận chiến này ắt sẽ mở ra ngày tàn của chư thần, đây là một kiếp nạn thực sự. Ngay cả chúng ta cũng có thể tử trận, hãy đi, đừng để ta thất vọng. Cùng với lời nói của Thần Sáng, các đại thiên sứ do Michael dẫn đầu lần lượt hành lễ rồi rời đi. Nhưng ngay lúc này, Thần Sáng đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên, nói quả nhiên là kẻ phản bội, tên kia tên là lãnh chúa vực sâu chứ. Cứ thế mà bỏ mặc ư? Sao, Thần Sáng đại nhân còn quan tâm đến một lãnh chúa vực sâu sao? Không, ta không quan tâm hắn chết hay sống. Nhưng ngươi làm thế khiến ta có chút lạnh lòng, biết đâu một ngày nào đó ngươi cũng làm thế với ta thì sao? Ta nghĩ ta nên xem xét lại mối quan hệ giữa chúng ta một cách nghiêm túc. Thần Sáng nghiêm nghị trang trọng nói. Ngươi muốn thế nào, chuyện đã tới hồi gay cấn, ngươi không thể bỏ cuộc như vậy chứ? Ha ha, Diêm Ma, ta cho ngươi một cơ hội thuyết phục ta tiếp tục. Tất nhiên, ngươi cũng có thể quay đi ngay bây giờ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng ta nhắc ngươi rằng. Lúc đó, chúng ta sẽ là kẻ thù, và ta sẽ không ngồi nhìn An Bạch Thần thu thập đủ chức thần, vì vậy ngươi phải chết. Thần Sáng vẫn giữ vẻ trang nghiêm vô cùng. Chậc chậc chậc, quả là người chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến giữa các vị thần lần trước, Thần Sáng đại nhân quả có khí phách. Nhưng như ta đã nói lúc trước, hiện giờ giữa chúng ta không hề có xung đột lợi ích. Nói đến đây, Diêm Ma giơ tay phải lên, và khi Thần Sáng nhìn thấy thứ trong tay phải của Diêm Ma, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi dữ dội. Thế này đủ thuyết phục ngươi chưa? Tất nhiên, nó không phải của ngươi, đừng quên, giữa chúng ta có giao ước. Đi đi, đến lúc ngươi thực hiện nội dung giao ước rồi, ta chờ ngươi, khi thành công, ta sẽ dâng tặng ngươi long tộc. Diêm Ma nói xong liền biến mất, hóa ra đây chỉ là một phân thân niệm thể, mà Thần Sáng lại chẳng biểu lộ gì, hắn nhìn chằm chằm vào vật lơ lửng trước mặt, ánh mắt cũng trở nên mơ màng hơn. Thần Sáng chưa từng ngờ được Diêm Vương lại lấy ra món này. Cùng lúc, khi Diêm Vương đưa chức trách tái sinh thần cho Thần Sáng, An Bạch Thần cuối cùng cũng gặp được người mà hắn mong gặp đã lâu. Xưng hô thế nào, hội trưởng, hay là tên khốn kia? Nhìn Diêm Vương trước mặt, An Bạch Thần không chút do dự rút ra lưỡi hái tử thần, hắn đã tìm tên này rất lâu rồi. Không ngờ ngươi lại trưởng thành nhanh đến vậy, thượng vị thần sao? Nếu có chức trách tái sinh thần hoàn chỉnh, ngươi có lẽ sẽ còn mạnh hơn cả tên kia. Diêm Vương nhìn An Bạch Thần với nụ cười trên môi, vẻ mặt này của hắn thực sự rất đáng đấm, ít nhất là An Bạch Thần cảm thấy khó chịu, nếu không phải còn có vấn đề cần hỏi hắn thì hắn đã. Có lẽ vậy, nhưng ngươi sẽ không thấy được nữa rồi. Câu hỏi cuối cùng, tại sao ngươi lại chọn trái đất? An Bạch Thần đã thu thập đủ tất cả các chức trách ngoại trừ chức trách tái sinh thần, nhưng điều khiến hắn bực bội là, trong quá trình thu thập các mảnh chức trách này, hầu hết các mảnh đều có được từ trái đất hoặc các địa điểm liên quan đến trái đất. Thực ra, nghĩ kỹ lại thì, ban đầu Nghiêm Vũ Mặc và Tiểu Tiểu chính là vì người trước mặt này, hắn để lại những thứ liên quan đến thần chết mới dẫn đến những chuyện tồi tệ như vậy. Nghe lời An Bạch Thần, Diêm Vương cười càng ngạo mạn hơn. Ha ha, ta còn tưởng ngươi muốn hỏi gì, sao, tò mò lắm sao? Không sao, ta sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ta cũng giống như ngươi, chúng ta đều là người trái đất. Nghe lời Diêm Vương, đồng tử của An Bạch Thần đột. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.